Chọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 113, hắn biết, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ có rất nhiều người đang chờ để dạy dỗ ta, Sầm Diễm Hoa nói với vẻ mặt vô cảm. Đúng thật, con không nên lấy tính mạng của mình ra mà đùa giỡn như thế. Người nói câu này không phải là Lục Huấn Đình, mà là Lục Quỳnh Uẩn đang vội vàng bước từ bên ngoài vào. Phúc Chí Công Công còn chưa kịp bẩm báo thì Thái Hậu Nương Nương đã tiến vào trong rồi. Bái kiến Thái Hậu Nương Nương, mọi người vội vàng hành lễ nhưng bà xua tay ra hiệu không cần nữa. Tuy rằng Lục Quỳnh Uẩn nói mình không còn giống như thời trẻ nữa, nhưng tính cách của bà vẫn không thay đổi gì mấy, bà vẫn không câu nệ tiểu tiết như trước. Bấy giờ, trên mặt bà chỉ toàn là vẻ lo lắng, mãi đến khi chính mắt trông thấy Sầm Diễm Hoa bình yên vô sự, bà mới có thể nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Là Lục gia ta có lỗi với con. Nếu như con cảm thấy khó chịu thì cũng chỉ nên tìm chúng ta để đòi lại công bằng, chứ đừng nên hành hạ bản thân mình như thế. Sầm Diễm Hoa nhìn bà, lắc đầu phủ nhận. Con không có ý đó. Ta hiểu, tuy Lục Quỳnh Uẩn và hắn ta không gặp nhau nhiều, nhưng bà vẫn luôn âm thầm dõi theo quá trình trưởng thành của hai người bọn họ. Chị Tuyết, Lục gia chính là nhà của con, lão phu nhân vẫn luôn rất nhớ mong con. Từ khi hắn ta có trí nhớ cho đến nay thì hắn ta đã mang thân phận của người nhà họ Lục rồi. Nay bỗng nhiên lại thay đổi như thế, quả đúng là chẳng hề dễ dàng gì. Hắn ta chưa từng oán hận bất kỳ một người nào trong Lục gia cả, chỉ là mọi chuyện xảy ra quá đỗi đột ngột, khiến hắn ta chưa thể chấp nhận được ngay lập tức được. Lục gia rất muốn thu nhận hắn ta làm nghĩa tử, làm thế này không phải là vì muốn ràng buộc hay ép uổng gì hắn ta. Mà chỉ đơn giản là hy vọng mọi thứ vẫn giống như trước kia, không thay đổi gì. Đầu óc của lão phu nhân Lục gia không còn minh mẫn cho lắm, nhưng khi thấy Sầm Diễm Hoa thì bà ấy lại đối xử với hắn ta rất thân thiết. Đó là vì trong lòng lão phu nhân, hắn ta chính là người cháu mà bà ấy hết mực yêu thương. Lục Quỳnh Uẩn và Lục Huấn Đình cũng xem hắn ta như là người thân trong gia đình, vì họ đã cùng vượt nhau qua những tháng ngày khó khăn nhất của cuộc đời. Quan hệ huyết thống có là gì đâu chứ, cha con ruột thịt mà còn có thể tương tàn kia mà, thế nên huyết thống không thể nói lên được điều gì cả. Sầm Diễm Hoa không phải người bốc đồng, hắn ta đã nghĩ thông suốt từ lâu rồi. Là do con nông nổi, đã khiến cho mọi người lo lắng cho con rồi. Thấy thái độ của hắn ta đã dịu xuống, Lục Huấn Đình mới cảm thấy vừa lòng. Sau này không được làm như thế nữa, cũng đừng đột ngột bỏ đi như thế. Tâm trạng không tốt tìm trốn giải sầu thì không sao cả, hắn chỉ sợ Sầm Diễm Hoa lại tự ý hành động một mình. Tuy cha con Mông Thiên Thạch là đám ô hợp, nhưng dưới tay chúng có không ít người tài giỏi, không nên khinh thường kẻ địch như thế. May mắn là hắn đã phái người tâm phúc theo dõi hắn ta hết sức chặt chẽ, cũng may cuối cùng chỉ là một phen kinh động không đáng. Tục ngữ có câu, yêu sâu trách chi thiết, Lục Huấn Đình vẫn luôn xem mình là huynh trưởng của hắn ta. Dù Sầm Diễm Hoa không mang họ Lục, nhưng khi dạy dỗ hắn ta, trông hắn vẫn vô cùng giống như một vị huynh trưởng thực thụ. Yêu sâu trách chi tiết, có nghĩa là vì yêu thương con cái, nên đôi khi bậc làm cha làm mẹ sẽ có những kỳ vọng rất cao ở chúng, đến khi con cái phạm lỗi thì sẽ phạt chúng rất nghiêm. Tương đương với câu tục ngữ, thương cho roi cho vọt, của Việt Nam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Ngưng Hề ở bên cạnh, nàng thấy cảnh này. Không nhịn được mà cười khẽ rồi nói. Trước kia ta luôn cảm thấy ngươi và các vị quý nữ khác trong kinh không giống nhau. Ngươi thường tách mình ra khỏi mọi người, ít nói lạnh lùng, không ngờ là sẽ có ngày ngươi bỏ nhà đi. Nhưng mà, thật ra ngươi làm thế này, trông rất giống mấy thiếu niên mười mấy tuổi. Bỗng nhiên nghe thấy nàng nói như thế, Sầm Diễm Hoa không nhịn được mà ngẩn người ra. Lục Quỳnh Uẩn cũng không nhịn được mà bật cười, sau đó nói. Đúng là rất giống mấy thiếu niên mười mấy tuổi, bởi vì ân oán đời trước mà đã khiến cho hai đứa trẻ thiệt thòi. Chúng buộc phải học cách kiềm chế, chững chạc và chín chắn từ rất sớm, sao có thể tùy ý nổi giận cho được. Sầm Diễm Hoa bỏ nhà đi cũng là một cách thức tốt để hắn ta giải tỏa cảm xúc. Là người thì nên có vui có buồn, có ai mà không biết giận dỗi bao giờ đâu. Cứ kiềm chế mãi như thế này thì cũng không tốt, nói sau đi. Chị Tuyết ngượng đến đỏ bừng hai lỗ tai rồi kìa. Lục Huấn Đình cười híp mắt nói. Vừa uống thuốc, còn cần phải tĩnh dưỡng thêm, đừng quấy rầy hắn ta nữa. Sầm Diễm Hoa cần tự vấn lại bản thân, hắn ta cũng không phải là mấy tiểu công tử đang trong độ tuổi nổi loạn nữa. không thể động một chút là đã bỏ nhà ra đi như thế. Vì rõ ràng phản ứng như thế này không hề phù hợp với phong cách hành xử của hắn ta. Da mặt hắn ta mỏng, tuy đã được các bậc trưởng bối bao dung cho hành động ấy rồi, nhưng hiển nhiên là hắn ta vẫn sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng. Mọi người chỉ đến thăm hắn ta một lúc rồi về để hắn ta nghỉ ngơi. Lục Quỳnh Uẩn không nhắc gì đến Sầm Bình Quẩn, đó là mâu thuẫn giữa hai cha con họ, người ngoài có nói thế nào cũng vô dụng thôi. Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, đại thù cũng đã tan, còn khúc mắc nào không thể tháo gỡ được nữa. Khi trở lại cung Niệm Tiên, Đinh Tuyết Quỳ xúc động không thôi. Đây là lần đầu tiên nàng ấy thấy vẻ mặt đó của Sầm Diễm Hoa, cũng là lần đầu tiên nàng ấy tiếp xúc với Lục Hoàng Hậu ở một khoảng cách gần như thế. Từ ánh mắt cho đến lời nói của bà, có thể nhìn ra được rằng, tình tình bà rất phóng khoáng, rộng rãi. Dù đã phải âm thầm ẩn nhẫn suốt nhiều năm trời, còn phải chịu đựng không ít thương tổn vì thù hận, nhưng bà vẫn không hề trở thành một người trầm uất. Trước đây ta còn lo lắng vì biểu muội này sẽ làm hòn đá cản đường Vãn Du nữa đó. Đinh Tuyết Quỳ gãi đầu nói, cũng may mà ta vẫn chưa làm ra chuyện gì mất mặt cả. Hắn ta sẽ không để trong lòng đâu. Khúc Ngưng Hề nói, trước kia Mông Xu Lan đã kiếm chuyện với hắn ta không ít lần. Lúc Mông Xu Lan vẫn còn là Nhã Bình quận chúa, nàng ta vẫn luôn xem Sầm Diễm Hoa như tình địch số một. Khi Đinh Tuyết Quỳ nhớ đến chuyện này, nàng ấy cũng không nhịn được mà cười hì hì vài tiếng, sau đó thở dài và nói. Hắn ta cũng không dễ dàng, nàng ấy rất thích đọc thoại bản, nhưng bây giờ ngẫm lại mới thấy, những sự kiện lớn xảy ra xung quanh nàng ấy chẳng khác gì những câu chuyện mà nàng ấy thường đọc, cũng ly kỳ và hấp dẫn vô cùng. Mấy ngày sau, ngày cải táng quang quách của người Lục gia đã đến. Khâm Thiên Giám đã định ngày giờ, hôm đó, Lục Huấn Đình đã bãi triều sớm. Hắn không truy phong bất kỳ thụy hiệu hay tước vị hão nào cho phụ thân và tổ phụ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không cần những hư danh này, vì cả đời họ đều là trung thần của Đại Hoàn, chưa từng thay lòng, nhưng rồi họ lại bị Thiên Khánh Đế phụ lòng. Ông ta quay lưng lại với họ, cuối cùng là khiến họ lần lượt chết đi trên chiến trường. Người đoạt quốc lập vị là hắn, dù dân gian có bất bình, thì chỉ cần nhắm vào một mình hắn thôi là được, chứ tổ tiên Lục gia chưa từng phải hổ thẹn trước bất kỳ ai cả. Thủ đoạn của Lục Huấn Đình mạnh mẽ, tâm lý lại vững vàng, hắn không sợ mấy lời đàm tiếu của người đời. Hắn đã ẩn nhẫn và chuẩn bị trong rất nhiều năm để leo lên được vị trí này, thế nên hắn không thể tiếp tục mang cái họ Bùi kia nữa, nếu không thì trên đời này nào có tồn tại cái gọi là công lý, đúng chứ? Lễ cải táng quang quách của người Lục gia vô cùng long trọng, Lục Huấn Đình cũng không kéo Thiên Khánh Đế đến đây để tham dự. Ép buộc một kẻ như vậy quỳ xuống ăn năn thật chẳng đáng, mà hắn cũng không muốn để cho cha ông mình phải nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đó thêm một lần nào nữa. Chỉ còn giam lòng kia đó trong cung, thỉnh thoảng tiết lộ cho ông ta biết Lục gia đã phục hưng thế nào, đời sống của dân chúng ra sao, cũng như là những ghi chép của sử quan về thời đại này. Thế là đủ rồi, đã đủ để khiến cho ông ta đau khổ rồi. Là hoàng đế của triều Đại Hoàn nhưng lại bị báo thù đến mất đi giang sơn, ông ta sẽ mãi mãi bị đóng đinh vào nỗi ô nhục ấy. Để khi hậu nhân nghiên cứu sách sử, không thể không nhắc đến cái tên Thiên Khánh Đế này. Đây là hình phạt tàn nhẫn nhất dành cho kẻ hám danh, luôn ôm mộng trở thành Thiên Cổ Nhất Đế. Thiên Cổ Nhất Đế, Chiên Gu Yi, là một danh hiệu ca ngợi những vị hoàng đế xuất chúng, có công lao hiển hách trong lịch sử, được xem như vị vua vĩ đại nhất trong ngàn đời. Cụm từ này thường được dùng để tôn vinh các vị hoàng đế có tầm ảnh hưởng sâu rộng, tạo nên được những thành tựu lớn lao về mặt chính trị, quân sự, văn hóa hay kinh tế, làm thay đổi cục diện của quốc gia, thậm chí là thay đổi cả một thời đại. Một trong những vị hoàng đế thường được gọi là Thiên Cổ Nhất Đế là Tần Thủy Hoàng, vị vua đầu tiên thống nhất Trung Quốc, người sáng lập ra nhà Tần và có nhiều cải cách nổi bật như xây dựng Vạn Lý Trường Thành, thi hành chế độ trung ương tập quyền và thống nhất chữ viết, tiền tệ. Đại lễ này được kéo dài suốt 3 ngày, sau đó mới hoàn toàn khép lại. Người Lục gia đã được an táng yên ổn, từ nay không còn vướng vận điều gì nữa. Sầm Diễm Hoa đồng ý làm nghĩa tử của Lục gia, hắn ta mặc đồ tang, cùng Lục Huấn Đình tiễn biệt họ. Nguyên Vinh lão phu nhân cũng được đỡ đến, bà ấy nửa tỉnh nửa mê, không biết là đang xảy ra chuyện gì. nhưng lại có những giọt lệ lặng lẽ rơi khỏi đôi mắt trong veo của bạn ấy. Người khóc lóc thảm thiết nhất không phải là ai khác ngoài Thái Hậu. Bà từng chứng kiến cảnh phụ thân và ca ca của mình ra đi, sau đó từng bước một phò tá Lục Huấn Đình lên ngôi vị hoàng đế, đến tận nay mọi tâm nguyện mới đạt được. Vốn dĩ mấy ngày qua bà cũng đã tỉnh táo lại rồi, không còn quá đau lòng như trước nữa. Chẳng qua là, khi thấy mẫu thân mình già yếu, nhận thức mơ hồ, thì bà lại không nhịn được mà đau lòng không sao tả xiết. Cũng may mà nhờ có Sầm Diễm Hoa trông nom, Nguyên Vinh lão phu nhân cũng không còn gì đáng lo ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái y cũng nói rằng bà ấy không khôi phục lại ký ức thì sẽ tốt hơn, vì dù đã trả được đại thù, nhưng nỗi đau mất phu quân và nhi tử vẫn là nỗi đau quá sức to lớn, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Ngoài những người thân này ra, thì còn có nhiều thuộc hạ cũ của Lục gia, những người đã bị giải tán năm xưa, cũng trở lại và lần lượt đến dâng hương. Tấm lòng trung nghĩa của Sầm Bình Quận cũng đã được lưu truyền rộng rãi khắp nơi. Mọi người thường hay nói rằng, tích thủy tri ân dũng tuyền để báo, nhưng có bao nhiêu người thực sự làm được điều đó? Tích thủy tri ân dũng tuyền để báo, có nghĩa là lòng tốt của một giọt nước cũng phải được đền đáp bằng một dòng suối. Bạn phải luôn ghi nhớ trong lòng, luôn biết ơn và phải đền đáp gấp đôi. Vậy mà ông đã báo ân thật rồi, không chỉ có thế, còn vì công đạo, vì chính nghĩa mà hy sinh rất nhiều. Một vị đại tướng quân trầm lặng, ít nói, nhưng lại chính là một người anh hùng chân chính, tuy ý chí kiên cường sắt đá, mà lòng lại tràn trề nghĩa khí. Lục Huấn Đình lập chiếu chỉ phong vương khác họ cho ông, tước hiệu là Kỳ An, tước vị cha truyền con nối, còn Sầm Diễm Hoa chính là thế tử. Bởi vì cha con họ vẫn không thể chung sống hòa thuận được, nên hắn ta vẫn ở Lục gia để dưỡng thương, đến khi nào vết thương khôi phục thì sẽ tiếp tục ở lại Lục gia cùng với lão phu nhân. Có lúc lão phu nhân nhớ rằng mình có một người cháu trai, có lúc bà ấy lại đi tìm cháu gái. Sầm Bình Quận không ép Sầm Diễm Hoa quay về bên cạnh mình, thậm chí là ông còn dẫn binh về Đông Nam. Bé Hạ có ý định mở cửa biển, tổ chức các hoạt động cho thương nhân trong nước giao thương với thương nhân nước ngoài, nhằm thúc đẩy buôn bán và lưu thông vàng bạc. Đông Nam là một khu vực trọng yếu, nhà máy đóng tàu ở đó nên Kỳ An Vương không thể cách xa nơi đó được. Huống chi, Kỳ An Vương Phi vẫn còn ở bên ấy, cơ thể bà ấy lại không tốt, không thể di chuyển đường dài được. Đó là thân mẫu của Sầm Diễm Hoa, dù lòng hắn ta vẫn còn chút oán hận với cha mình, nhưng hắn ta vẫn muốn đến gặp vị mẫu thân mà mình chưa từng gặp lâm nào này. Không để mình do dự quá lâu, hắn ta đã quyết định sẽ đến Đông Nam theo đội quân của Sầm Bình Quận. Kết quả này đã khiến cho Lục Quỳnh Uẩn vui vẻ khôn xiết, vì bà luôn mong sao cả nhà bọn họ có thể đoàn tụ. Nếu sau này Sầm gia có thể quay về Thượng Kinh thì sẽ càng tốt hơn nữa, khi ấy nhà họ có thể đoàn tụ với Lục gia. Lục Huấn Đình thì nói là không thể nhanh như thế được, Sầm Diễm Hoa đã làm khuê tú ở Thượng Kinh nhiều năm, có rất nhiều chuyện chưa thể làm, bản thân hắn ta thì đã bị bó buộc trong khuôn khổ quá lâu rồi. Nay có dịp đi đến Đông Nam, gặp lại người thân, có khi hắn ta sẽ chọn ra khơi cùng đoàn tùy tùng. Nam nhi chí tại bốn phương, có lẽ hắn ta sẽ muốn ra ngoài khám phá thế giới. Lục Huấn Đình không hề lên tiếng khuyên can, đầu tiên là vì hắn tôn trọng mọi quyết định của Sầm Diễm Hoa, thứ hai là vì hắn muốn chờ đến khi Sầm Diễm Hoa đã nâng cao được kiến thức và bản lĩnh, thì đến lúc đó bắt hắn ta về làm quan. Qua 2 hay 3 năm nữa, khi quá trình chế tạo thuyền bè đã đi vào khuôn khổ, thương đội bắt đầu phát triển, sẽ cần phải có không ít người đảm đương trách nhiệm coi sóc, mà hắn thân là một hoàng đế. Lẽ nào hắn cứ phải tự tay làm hết mọi việc à? Lục Huấn Đình đã tính toán sẵn hết rồi, nên hắn cũng thoải mái vung tay để mặc cho Sầm Diễm Hoa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Khúc Ngưng Hề nghe nói là có thể hắn ta sẽ chọn ra khơi, nàng chợt cảm thấy ghen tị với hắn ta vô cùng. Nếu có cơ hội, nào có ai không muốn đi khắp nơi ngắm nhìn thế giới đâu. Gần đây Đại Trạch có rất nhiều chuyện tốt kéo đến, mà phụ tử Mông Thiên Thạch bị bắt giữ kia cũng đã bị áp giải về kinh rồi. Hai người bọn họ vừa rớt đài thì Phủ Lạc Cam cũng hoàn toàn bỏ rơi Bùi Tĩnh Lễ, thậm chí là chính tay chúng còn trói Bùi Tĩnh Lễ và Minh Họa lại rồi đưa hai người họ đến Đại Trạch để cầu xin được tha thứ. Đồng bọn đến với ngươi vì lợi ích thì tất nhiên là khi lợi ích không còn, chúng sẽ phản bội ngươi. Lục Huấn Đình chẳng mấy bất ngờ trước kết quả này. Bọn chúng từng đấu tranh, từng muốn lợi dụng nhị hoàng tử để thu phục hết tất cả các vị cựu thần của đại hoàn cũ, thậm chí còn lấy danh nghĩa khôi phục đại hoàn để giải cứu Thiên Khánh Đế đang bị giam lỏng nữa. Nhưng đương nhiên là mọi chuyện không dễ dàng được như thế rồi. Lý do vì sao Bùi Thị mất đi Giang Sơn này, người trong thiên hạ đều biết rõ cả mà. Thế thì sao chúng có thể xem Lục Thị như loạn thần tặc tử mà đánh giết họ được chứ? Họ hàng thân thích của Bùi Thị đều chấp nhận cúi đầu, không dám gây rối. Huống chi Bùi Tĩnh Lễ còn chẳng thể cho người ta thấy được rằng bản thân hắn ta cũng có tiềm năng trở thành một vị đế vương tài ba. Thế thì làm gì có ai bằng lòng bán mạng cho hắn ta kia chứ? Đó là ngu trung đấy. Bản thân mình không muốn sống thì thôi cũng đành, nhưng ít nhất cũng phải biết nghĩ đến già trẻ sau lưng mình chứ. Quân bài Bùi Tĩnh Lễ này không còn giá trị, vì người này chiếm được lòng dân thì mới có thể chiếm được cả thiên hạ. Dân chúng đều hết mực thương cảm khi biết chuyện của Lục gia, họ vô cùng hồi hồi xúc động. Hơn nữa, trước kia Thái tử Điện Hạ đã có uy tín rất cao trong dân gian rồi. Những gì mà hắn có được không phải chỉ cần tích lũy trong một sớm một chiều là có được. Mọi người đều hiểu rõ điều đó. Thậm chí là, trong các vở kịch kể về Lục Huấn Đình, mọi người không chỉ tỏ lòng cảm thông với hắn mà còn công nhận năng lực và ủng hộ hắn hết lòng nữa. Ván đã đóng thuyền, không ai có thể lật ngược thế cờ được. Đại Trạch đã đổi quốc chủ, nhưng không hề loạn lạc. Nước Đông Long và Phủ Lạc Cam thấy cảnh tượng này thì không dám mơ mộng xa vời thêm nữa. Đông Long vẫn còn đang do dự, nhưng Phủ Lạc Cam thì đã quỳ gối đầu hàng từ lâu rồi. Mông Thiên Thạch vừa lọt lưới là chúng dâng Bùi Tĩnh Lễ ra ngay, có vẻ như chúng rất sợ mình sẽ bị vướng vào rắc rối. Đông Long thấy thế thì còn nói thêm được gì nữa đâu. Đại Trạch nghênh đón khoảng thời gian bình yên hiếm có này, Lục Huấn Đình thì muốn nắm lấy thời cơ này để đưa đất nước phát triển đi lên. Vì nếu không biết nắm bắt thời cơ này thì những bầy sói xung quanh có thể giương móng tấn công họ bất cứ mọi lúc. Khúc Ngưng Hề không hiểu quốc sự, nhưng nàng vẫn có thể hiểu rõ cục diện cơ bản này. Hiện giờ nàng không thể yêu cầu hắn ra ngoài du ngoạn cùng nàng được. Chỉ hy vọng là qua thêm mấy năm nữa, nàng sẽ có cơ hội ra ngoài ngắm nhìn biển một chút. Hoặc là những nơi khác trong Đại Trạch, ví dụ như cái hang động sâu thẳm mà họ vô tình phát hiện ra kia. Những vết nứt xuất hiện một cách tự nhiên xâm nhập vào mạch nước ngầm, thật sự là khung cảnh ấy rất kỳ diệu. Nàng vô cùng mong đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Ngưng Hề không hề giấu giếm niềm mong đợi ấy của mình với Lục Huấn Đình. Khó khăn lắm nàng mới nắm được lời hứa của hắn trong tay, nên nàng không thể để hắn dễ dàng quên đi được. Lục Huấn Đình không quên, chỉ là đêm đêm hắn đều nhắc nhở nàng rằng đế hậu không có nhi tử thì không thể thanh tĩnh được, vãn du phải cùng ta cố gắng thêm một chút mới được. Khúc Ngưng Hề biết trên triều có rất nhiều người đang theo dõi sát sao mọi động tĩnh từ bụng của nàng. Trong lòng họ còn không ngừng tính toán về những chỗ trống còn lại trong hậu cung. Về công lẫn về tư, nàng đều muốn sinh con. Hơn nữa, còn phải sớm sinh hạ người kế vị. Có thế thì vừa hay trong mấy năm tới, họ sẽ không cần phải sinh thêm con nữa. Đến lúc đó đứa bé của họ cũng đã biết đọc chữ rồi. Vì thế, nàng đã đồng ý là sẽ cố gắng nhiều hơn nữa cùng Lục Huấn Đình. Nhưng mà, ta bảo chàng cấm dục, chỉ cho phép chàng làm hai lần, chứ ta đâu nói là mỗi ngày làm hai lần đâu. Khúc Ngưng Hề muốn phát điên lên rồi, dù nàng muốn có người thừa kế đến mức nào đi chăng nữa, thì nàng cũng chưa muốn nhiều đến mức có thể bạc đãi bản thân mình. Nếu làm nhiều quá thì cơ thể của nàng sẽ không thể chịu nổi, chỉ sợ là sẽ có một ngày nào đó ngự y lên tiếng nhắc nhở, nếu thế thì sẽ ngại lắm. Nhưng mà, rõ ràng là người này đã đồng ý với nàng rồi kia mà. Hắn đã đồng ý là chỉ làm hai lần, không làm nhiều hơn, thế mà bây giờ hắn còn bắt bẻ, tìm sơ hở trong lời nàng nói, rồi cứ thế mà biến thành. Mỗi ngày làm hai lần, ban đầu, ít nhiều gì thì Khúc Ngưng Hề cũng có chút kiêng dè, nghĩ đến việc, trước mắt, trong hậu cung này chỉ có một mình nàng thôi, nên nàng đã nhân nhượng cho hắn nhiều hơn một chút. Nhưng rõ ràng ai cũng thích được voi đòi tiên, cả Lục Huấn Đình nói là không thích hậu cung quá náo nhiệt, nên hắn không có ý định nạp phi. Trái tim của con người rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa đựng được một người. Những lời nói như thế này giống như là những chiếc bánh, chiếc kẹo ngào đường, nghe rất ngọt ngào và hấp dẫn. Khúc Ngưng Hề nghe thế thì cũng bán tín bán nghi, Nhưng rồi sau đó, nàng không nhịn được mà ngày càng trở nên gan dạ hơn, nhiều lần cảnh cáo Lục Huấn Đình phải biết chừng mực. Chỉ là, chắc chắn nàng đã thay đổi nhiều lắm rồi, bởi vì bây giờ nàng đã dám từ chối cả yêu cầu của bệ hạ. Chứ nếu như nàng vẫn là nàng của trước kia, vẫn nhút nhát và hay lo sợ về nhiều thứ, thì dù có không muốn đến đâu đi chăng nữa, thì nàng vẫn sẽ lựa chọn nhượng bộ. Bởi vì từ nhỏ Khúc Ngưng Hề đã được dạy rằng, nữ tử phải biết coi phu quân là trời, huống hồ chi phu quân nàng còn là hoàng tộc. Ngày trước, Tôn Ma Ma là người dạy dỗ nàng, cộng thêm việc nàng còn ở bên cạnh Khúc Hoàng hậu nhiều năm, chịu nhiều ảnh hưởng, nên nàng luôn cho rằng mọi cô nương đều phải phục tùng và thuận theo hoàng đế. Dám cả gan từ chối thì sẽ mất tất cả, thậm chí là còn có thể bị giáng tội. Nhưng Lục Huấn Đình lại không hề giống với những người khác. Hắn không chỉ khác những người trong hoàng thất kia, mà ngay cả khi so với những nam nhân bình thường khác, hắn cũng khác họ rất nhiều. Hắn chưa từng yêu cầu nàng phải phục tùng hay nghe theo hắn, mà ngược lại, hắn còn khuyến khích nàng hãy nghe theo trái tim mình, bảo nàng nếu không muốn hay không vui, thì hãy cứ từ chối hắn. Khúc Ngưng Hề học hỏi rất nhanh, nên tối hôm đó, nàng đã chặn Lục Huấn Đình ở ngoài cửa. Đã, hàng đêm xanh ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhiều ngày ròng rã, thực sự là cơ thể của nàng không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Cách chương.